Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chảy nước mắt đại bán phá giá. Xác thực đáng tiếc rồi. Bên trong phòng khách, hơn 10 túi giải rác ở bóng loáng mặt đất, liểng xiểng, nhãn mác một cái không hái. Đường Hồng một mặt vẻ buồn rầu. Ta cũng không dùng được điều này đai lưng a. Cái áo khoác này cũng quá già, quá chính thức, còn có này cái gì quần lót. Hàng hiệu quần lót nên bán giá cao sao? Táng tận thiên lương, Đường Hồng kéo kéo màu đen quần lót, đặt ở bên hông so sánh số đo to nhỏ. Không vừa vặn, quá nhỏ rồi, hắn lại cầm lấy khác một cái túi. Giữa hè tháng 6 Weibo, tuy rằng giảm 80%, co tần, tạm thời không thể mặc. Hắn sợ đem mình nóng chết, nhưng là, tùy ý những này mới mua đồ vật dần dần biến cũ. Mất đi hiện hữu giá cả, là cực đại lãng phí, là không thể tha thứ phung phí, hoàn toàn không phù hợp thời đại mới sinh viên đạo đức tiêu chuẩn. Đường Hồng yên lặng nghĩ đến, làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể lấy ra đại sát khí, lấy điện thoại di động ra, tiến vào ứng dụng cửa hàng, một lần nữa download cá ướp muối app, bán phá giá, mua sắm hóa đơn, tiểu phiếu nhãn mác, đầy đủ mọi thứ, giảm 33% nhảy lầu giá. Xin đừng nên hỏi ta vì sao tiện nghi như vậy, liếm chó đưa không muốn, trừ bỏ ba cái ngắn tay áo sơ mi cùng hai cái sẫm màu quần jean. Đường Hồng tất cả đều tuyên bố đi tới, lại ở thương phẩm trên hình ảnh, nhấn mạnh tăng thêm hai cái mê người nhãn mác. Hắn hài lòng nở nụ cười, liếm chó đưa không muốn, giảm 33% nhảy lầu giá. Thương phẩm chỗ đánh dấu mấy cái này nhãn mác, xác thực có chút hấp dẫn người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Đường Hồng mua đồ vật, giá bình quân chừng 1.000. Căn bản không có quá nổi danh xa hoa thương hiệu, bởi vậy không bao nhiêu lưu lượng, tìm tòi cũng không có nhiều người, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, vậy thì rất lúng túng. Mãi đến tận sau 5 phút, có người hỏi dò, giảm 50% miễn phí ship lập tức dây, Đường Hồng hồi phục, giảm 20% miễn phí ship có được hay không? Người kia không lên tiếng nữa rồi. 10 phút đi qua, lại có người hình như có ý động hỏi dò. Một đống tân trang hàng. Đừng giả bộ rồi, ta không muốn hóa đơn nhãn mác. Tiện nghi 700 liền dây. Đúng rồi, miễn phí ship à? Tiện nghi 700. Mười mấy khối bán cho ngươi còn muốn miễn phí ship. Ô, người này thái độ gì? Cẩn thận ta báo cáo. Đến cùng bao không miễn phí ship a? Đừng nằm mơ, bán hàng giả rác rưởi. Trang cái gì, ngươi chờ ta. Đường Hồng đem hắn kéo đen, thở dài, cá ướp muối cá nhân người bán đánh về có chút thảm. Đưa điện thoại di động ném qua một bên, hắn không tiếp tục để ý, lại gọi ra hệ thống giao diện, nhìn chằm chằm một người chị, phàm nhân. Không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 69% sức mạnh, 41% cảnh giới, 0.00 một người chị, 35 shopping chỉ gia tăng rồi 1 điểm một người chị. Đường Hồng dùng sức bấm bấm cánh tay, lại vỗ vỗ não, kiềm chế nội tâm kích động, lại tích góp, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, không thể gấp, từ từ đi. Hắn chủ yếu là lo lắng, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số do 99 đột phá 100. Có thể sẽ là cái bình cảnh, từ lượng biến đến chất biến trong nháy mắt đó, còn có trước tích lũy, hay giả đồng dạng trọng yếu, tốt nhất một hơi thành công. Bao quát Phương Nam Tuân, Phạm Dư cũng đều nói như vậy, lần thứ nhất chủ động đánh vỡ ý chí lực cực hạn tỷ lệ thành công là cao nhất. Lại sau này, tâm lý có bóng mờ, đối tự thân có hoài nghi, sẽ có nhỏ bé ảnh hưởng. Sở dĩ Đường Hồng quyết định muốn vững vàng, thường ngày lúc ăn cơm, ăn ngon đồ ăn, hắn yêu thích lưu đến cuối cùng ăn nữa. Đánh vỡ ý chí cực hạn cũng như vậy. Dựa theo kế hoạch, trước tăng lên 15%, lại tăng lên 15%. Thích ứng ý chí tăng vọt đau nhức cuối cùng lấy 20% tăng lượng. Xung kích ý chí lực cực hạn, còn kém 15 điểm một người chị. Đường Hồng nhắm mắt lại, nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ bốc lên. Buổi chiều ánh mặt trời càng ngày càng nồng đậm, hạ ve hót vang làm nổi bật ra một cỗ lười biếng cảm giác. Để người không muốn nhúc nhích, shopping thật quá mệt mỏi. Không ngừng thân mệt, tâm càng mệt, hắn trầm hôn mê đi. Vứt ở đầu giường màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó lại sáng mấy lần, ngủ rồi cái ngủ chưa? Hắn mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ăn cái cơm tối. Sau đó, theo thói quen nhìn điện thoại di động, ô, Đường Hồng nháy mắt một cái. Có người đặt hàng rồi, ta có đơn đặt hàng rồi. Tờ khai, tờ khai, tờ khai, gào gào. Đường Hồng tức khắc nhếch môi vui lên, giảm thiểu tổn thất, hấp lại tài chính, vẻn vẹn là thứ yếu nguyên nhân. Đây là Đường Hồng nhân sinh lần thứ nhất bán ra thương phẩm. Giờ khắc này tâm tình rất kỳ diệu, cũng không biết làm sao miêu tả. Phảng phất trong một đêm, trưởng thành, đặc biệt là ba cái đơn đặt hàng, đều không hỏi nhiều, để hắn cảm giác được bị người tín nhiệm tư vị ấm áp. Một người một chỗ lâu, đối với cách lạnh lẽo mạng lưới người xa lạ không tiếng động tín nhiệm. Đường Hồng trong lòng thêm ra một cỗ tên là trách nhiệm đồ vật. Hiện tại liền đi giao hàng. Đường Hồng ngồi ở sofa biên giới, lật xem ba cái người mua đơn đặt hàng tin tức. Chỉ có một cái người mua đơn đặt hàng cần giao hàng. Còn lại hai cái đều đưa ra ngay mặt giao dịch. Đương nhiên không thành vấn đề. Vừa phát tin tức xác nhận thời gian điểm, vừa hơi di chuyển thân thể. Đường Hồng thời khắc ghi nhớ bị hắn đè ở phía dưới bộ này sofa. Tổng giá trị cao tới 500.000 hoa quốc tệ. Có thể đừng cho ngồi hỏng rồi. Lời tuy như vậy, Đường Hồng lại không còn là lúc đầu cẩn thận từng ly từng tí một. Như đi trên băng mỏng. Xuất phát, Đường Hồng ra cửa. Đi tới phụ cận chuyển phát nhanh thu phát trạm điểm, trước bưu ký cái kia đai lưng. Đến, Đường Hồng lái xe đến một người lưu lượng khá nhiều quảng trường thương mại phòng cà phê. Chờ cái thứ hai người mua. Một lát sau, một vị trên người mặc thay đổi dần sắc nhàn nhã chính trang. Chân đạp sáng màu đen giày da người thanh niên trẻ ung dung ngồi ở Đường Hồng đối diện. Đánh giá một mắt Đường Hồng. Không nói gì, cầm lấy túi hướng trong nhìn, hóa đơn, nhãn mác, tất cả đều ở, mới tinh không gì sánh được y vật. Lệnh người nam tử trẻ tuổi này không khỏi ngẩn ra, kỳ thực hắn đặc biệt am hiểu mặc cả. Chỉ cần cho phép mặc cả, chí ít có thể chém một nửa. Nhưng, trong túi trang y vật, bao nhựa đều không phá, người thanh niên trẻ quét mắt hóa đơn thời gian. Trong lòng khẽ run, đầu óc chuyển động vô số ý nghĩ dĩ nhiên là trưa hôm nay mới vừa mua. Buổi sáng mua, buổi trưa liền bán, tình huống thế nào a? Vì cái gì a? Mua xong liền muốn bán. Người thanh niên trẻ không nhịn được hỏi ra lời. Đúng thế, như vậy lương tâm người bán. Hắn đều xấu hổ mặc cả. Thật không đành lòng. A, Đường Hồng đang cúi đầu đánh chữ. Cùng cái thứ ba người mua xác nhận mặt giao địa chỉ. Đại khái ở một cái nghệ thuật học viện cách đó không xa. Ánh mắt kia có chút mờ mịt. Đường Hồng nói rằng, ta ở trên mạng không tiêu sao. Không thấy, những thứ đó đều là liếm chó đưa. Ta không thích, liền không muốn dùng. Người thanh niên trẻ, người thanh niên trẻ. Ta tin người cái quỷ nha, ấy, cái kia. Đồ vật là không thành vấn đề. Người thanh niên trẻ tại chỗ liền xác nhận thu hàng. Cho 5 sao khen ngợi. Chần chờ một chút. Khặc khặc. Người thanh niên trẻ nói rằng. Thuận tiện hỏi một chút sao. Ngài nói. Nói vị kia liếm chó là cô gái sao. Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến. Không phải vậy đây, lợi hại, lợi hại. Người thanh niên trẻ cúi đầu rời đi. Hắn căn bản không tin tưởng Đường Hồng. Cô gái khả ái làm sao sẽ làm liếm chó đây? Nhất định là hán tử. Nhất định là hán tử. Hắn yên lặng lặp lại nhắc mãi. Lên xe, đầu tiên là đốt một điếu thuốc. Hắn ngắt lấy thời gian, chuẩn bị ở trong vòng 15 phút rời đi bãi đậu xe dưới đất. Sau một khắc, sắc mặt hắn cương, thuốc lá từ từ thiêu đốt. Chờ mắt thấy cái kia nói khoác không biên giới lương tâm người bán từ trong túi móc ra chìa khóa. Theo sát đứng ở trách đối diện chiếc kia hào hoa phú quý chạy xe sáng lên đến. Màu vàng, bắt mắt, xứng đáng là thường có đèn xưởng danh hiệu thương hiệu. Hắn cảm giác con mắt chua, hình như mù, không tự chủ được chảy ra từng giọt nước mắt. Đó là khói hun tư vị, vội vã bấm khói. Hắn co thân thể, bí mật quan sát Đường Hồng mở cửa xe ngồi vào đi phát động xe chậm rãi chạy khỏi bãi đậu xe. Giống như dã thú gầm nhẹ động cơ nổ vang âm vang vọng ở người thanh niên trẻ bên tai. Thật lâu không thể tiêu tan. Ai, người thanh niên trẻ lại đốt một điếu thuốc, thâm trầm mà lại u buồn hút một ngụm lớn. Hắn quất không phải khói, là mê man. Đến cái thứ ba người bán địa điểm ước định, sắc trời bắt đầu tối, hoàng hôn ánh chiều tà rơi ra ở đường phố cây cối. Vàng rực rỡ ánh sáng, mát mẻ gió, làm người tâm thần thoải mái dường như không còn như vậy oi bức. Đường Hồng đem xe đứng ở Vân Hải Nghệ thuật Đại học mặt bên con đường. Trên mạng đều nói nghệ thuật trường học cửa, ngừng tất cả đều là tốt xe. Nhưng mà Đường Hồng đi rồi 500 mét, cũng không thấy mấy chiếc đặc biệt quý báu xe. Khả năng bởi vì ngày hôm nay không phải thứ sáu thứ bảy đi. Hắn âm thầm nghĩ, hắn đến địa điểm ước định. Đó là một gian có to lớn cửa sổ sát đất, thấu triệt sáng sủa tiệm bánh gato. Giống như đã từng quen biết mụ ánh vào Đường Hồng mi mắt. Đó là, hắn trái tim lập tức gia tốc nhảy lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.